Vô địch thiên hạ, chương 1040, tiến nhập băng phách phế tích. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng mấy người đã đi tới. Trần Hùng vội đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám lại đối ta xuất thù? Ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Vậy cũng phải cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, nhấc chân liền là một cước. Trần Hùng còn có Thiên Long hội vài tên đệ tử toàn bộ bay ngược ra. Bụng đũng quần chỗ đó tại mặt đất cuồn cuộn thảm gọi không ngớt. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn mấy người. Đối Lưu Nghiên, Lâm Tuệ hai nàng đạo. Các ngươi không có sao chứ? Lưu Nghiên, Lâm Tuệ hai nàng này tài bừng tỉnh. Lắc đầu liên tục. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long trải qua Trần Hùng mấy người bên cạnh thời gian. Thấy Trần Hùng một mắt hận địa nhìn bản thân. Tùy theo nhấc chân lại là một cước. Trần Hùng vỏ trứng tiếp tục rạn nứt. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Hiện tại hắn ngã không tốt trực tiếp xuất thủ sát Trần Hùng. Như tiến băng phách phế tích. Này Trần Hùng vẫn không nhận thức. Vậy hắn không để ý nhượng cái đó vĩnh viễn lưu tại băng phách phế tích. Hoàng Tiểu Long cùng hai nàng rời khỏi không có bao lâu. Liền có Thiên Long hội đệ tử vội phi đến. Nhìn thấy Trần Hùng mấy người hình dạng. Tùy theo đại kinh, một trận luống cuống tay chân. Nâng dậy Trần Hùng, vội đối mấy người cứu trị. 2 giờ sau, Trần Hùng đứng tại Man Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Tào Dương cung điện trong đại sảnh. Bởi lần này hạch tâm đệ tử không thể đồng hành. Sở dĩ, Trần Hạo nhượng Trần Hùng có vấn đề có thể tìm Tào Dương. Tào Dương Thái Thượng trưởng lão, ngươi nhất định phải để cho người sát kia Hoàng Tiểu Long. Sát kia Hoàng Tiểu Cầu. Trần Hùng tức giận gầm. Hai mắt huyết hồng, giống như điên cuồng. Kia Hoàng Tiểu Cầu, ta muốn đưa hắn phía dưới cắt thành 1 vạn khối. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Có lẽ là bởi vì quá qua kích động. Vừa trải qua trị hết phía dưới. Lại co giật địa đau nhức. Trần Hùng tùy theo nhếch miệng. Tào Dương nhìn gầm Trần Hùng. Nhướng mày. Trầm giọng nói. Tốt. Ngươi đi xuống trước đi. Trần Hùng còn đợi lại mở miệng. Thấy Tào Dương sắc mặt không tốt. Đành phải điểm gật đầu. Rời khỏi cung điện. Tào Dương thấy Trần Hùng rời khỏi. Lạnh giọng hừ một cái. Không có quy không có củ. Một phế vật, nếu không phải nhìn tại Trần Hạo mặt mũi. Hướng về phía Trần Hùng vừa rồi cũng dám ở trước mặt mình vung tay múa chân cùng gầm phần thượng. Hắn một trưởng liền trước đem cái đó quất chết. Hoàng Tiểu Long trở lại cung điện sau. Liền cùng hai nàng tách ra. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày kế, sắc trời trắng trung thấu hôi. Không có ánh dương quang. Vô phong sơn mạch. Một năm tứ quý âm thiên, với lại nhượng người kỳ dị là, này vô phong sơn mạch vậy mà căn bản cảm giác không đến phong lưu động. Có thượng cổ cường giả nhận định, này vô phong sơn mạch phía dưới, có thượng cổ tỏa phong thần trận, cho nên mới phải như vậy. Nhưng mà này cổ tỏa phong thần trận phải chăng tồn tại? Không người biết được, bởi vì vô số vạn năm tới. Không có người phát hiện này thượng cổ tỏa phong thần trận. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra. 3 tông thử luyện cuối cùng cũng bắt đầu. Đi tới Man Thần Tông đệ tử tụ tập quảng trường sau. Hoàng Tiểu Long liền phát hiện Trần Hùng cùng ngày hôm qua vài tên Thiên Long hội đệ tử. Cảm thụ được Trần Hùng trên người mãnh liệt sát ý, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Xem ra ngày hôm qua kia hai chân không chỉ không cách nào để cho này Trần Hùng thức thời. Trái lại đối bản thân sát ý càng hừng hực. Lưu Nghiên, Lâm Tuệ hai nàng cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long. Bất quá lúc này chúng đệ tử trước mặt. Ngã không tốt thượng trước theo Hoàng Tiểu Long thăm hỏi. Hoàng Tiểu Long đến sau. 4 phía Man Thần Tông đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Có chút né tránh. Cùng Hoàng Tiểu Long tận lực giữ vững một chút khoảng cách. Xem ra, ngày hôm qua Trần Hùng chi sự, không thiếu đệ tử đều đã biết. Sau khi, Man Thần Tông Tông Chủ Cố Lăng Uy, Thái Thượng Trưởng Lão Tào Dương, Hoàng Tuấn Phi, Lâm Thân chờ người đến. Cố Lăng Uy liếc nhìn mọi người một mắt, cũng không nhiều nói, trực tiếp mang theo Man Thần Tông chúng đệ tử xuất phát. Hướng băng phách phế tích không gian cửa vào mà đến. Băng phách phế tích không gian cửa vào ngay Vô Phong Sơn Mạch ở giữa đỉnh núi bầu trời. Cự ly không xa, một giờ sau, mọi người liền chạy tới. Lúc chạy đến, Cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông mọi người đã đến. Cùng Cự Kình Tông Tông chủ Ngô Việt sóng vai mà đứng chính là một cái người thấp nhỏ lão già. Lão già này, dài được cực kỳ phổ thông. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể từ cái đó trên người cảm giác được hoảng sợ khí tức. Đây cũng là Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết. Ngay Hoàng Tiểu Long quan sát này Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết thời gian. Đột nhiên, Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết quay đầu hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Hai mắt như hai thanh thượng cổ thần nhận, dường như muốn mang Hoàng Tiểu Long cắt ngang hai nửa. Bất quá, Cố Lăng Uy toàn thân quang mang một thiểm, liền nhượng Hoàng Tiểu Long trên người áp lực tiêu tán vô hình. Cố huynh, người đã tới chậm, ta và Phan huynh đã chờ đã lâu. Cự Kình Tông Tông chủ Ngô Việt đột nhiên cười nói. Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết chỉ là lạnh nhạt đối Cố Lăng Uy điểm gật đầu. Xem như là đánh qua thăm hỏi. Cố Lăng Uy cũng không nhạt không mặn địa cùng hai người chào hỏi. Sau đó không nhạt không mặn địa nói chuyện với nhau vài câu. Ước chừng qua 20 phút, Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mở miệng nói, thử luyện canh giờ đã đến. Hai vị Tông chủ, chúng ta liên thủ mở không gian cửa vào cấm chế đi. Cố Lăng Uy cùng Ngô Việt hai người nghiêm sắc mặt, điểm gật đầu. Vì vậy, ba người toàn thân thần lực tuôn ra. Hai tay liên tục huy động, đối tiền phương đánh ra từng cái thượng cổ thần ấn. Tức khắc, tiền phương không gian quang mang càng tới càng cường. Tiếp theo, nguyên bản ẩn nấp cho không gian ba cái không gian cửa vào phân biệt hiển lộ ra. Mỗi cái không gian cửa vào, cao đạt 100 mét, rộng vài chục mét, một lần có thể cho mấy trăm người tiến nhập. Không gian cửa vào sau khi mở ra, Cố Lăng Uy, Ngô Việt, Phan Quyết đồng thời quát lên. Ba tông đệ tử nghe lệnh, toàn bộ tiến nhập thử luyện không gian. Tức khắc, ba tông nội môn đệ tử sôi nổi tràn vào không gian cửa vào. Bởi Hoàng Tiểu Long thân phận, sở dĩ là Man Thần Tông nhóm đầu tiên tiến nhập thử luyện không gian. Hoàng Tiểu Long vừa vào không gian, chỉ cảm thấy thân thể một chìm. Tiếp theo, bốn phía cảnh tượng một biến. Đã đi tới một cái băng tuyết thế giới. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn lại. Chỉ thấy chỗ thấy. Toàn bộ đều là băng sơn. Băng hà. Băng thành. Liền sơn mạch chi thượng nguyên thủy rừng rậm tất cả đều là băng tuyết. Ngoại trừ bạch sắc. Không có cái khác màu sắc. Bất quá. Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ phát hiện. Những này băng tuyết. Cùng ngoại giới băng tuyết có chút không cùng. Trắng trung mơ hồ lộ ra lục sắc. Này là lục băng, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Tuy rằng tiến đến trước, Cố Lăng Uy cùng hắn nói không thiếu có quan hệ này băng phách phế tích nội một ít tình huống. Nhưng mà cũng không biết này băng phách phế tích nội. Dĩ nhiên là lục băng. Lục băng là vũ trụ cực lãnh một loại băng. Nhưng lại có nhượng người linh hồn mê huyễn tác dụng phụ. Bất quá. Này lục băng có lẽ sẽ nhượng cái khác nội môn đệ tử linh hồn mê huyễn. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại không bị ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Long hai mắt liếc nhìn. Thánh Long chí tôn thần cách thôi động lên. Chí tôn hỏa thần lực lan ra. Cảm ứng xích hỏa linh châu tồn tại. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực. Lại phối hợp chí tôn hỏa thần lực. Chỉ cần là vạn dặm trong phạm vi. Bất luận cái gì hỏa thuộc tính lực lượng nhỏ bé ba động đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Ân, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được. Tiền phương ngàn dặm chi ngoại liền có lưỡng chỗ nhỏ bé hỏa thuộc tính lực lượng. Tùy theo thân hình một thiểm phá không phi đi. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới một phiến tuyết địa bầu trời. Chỉ thấy hai quả ngón cái đại tiểu, nhạt hồng sắc hạt châu đang lẳng lặng địa nằm tại phía dưới tuyết địa thượng. Cách Trương.